hôn sai 55 lần. Chương 705, náo loạn sinh em bé, 25, góc truyện audio.com, trẻ con sinh non, bây giờ đang ở lồng giữ ấm trong. Mang tôi đi xem một chút, hộ sĩ khẽ gật đầu, dẫn đầu đi ra khỏi phòng bệnh, cô trước tìm một cái y tá tới đây coi chừng Cố Khuynh Thành dùm, sau đó mới mang theo Đường Thời, đi phòng giữ ấm. Hộ sĩ mang theo Đường Thời đi tới ba cái lồng giữ ấm đặt song song, quay đầu, hướng về phía Đường Thời cười yếu ớt một chút, lễ phép chỉ lên ba cái lồng giữ ấm trước mặt nói. Đây là ba đứa nhóc Cố tiểu thư sinh, ba đứa trẻ đều rất nhỏ, nhắm mắt lại nằm ở trong lồng giữ ấm, trên người bọc kín, nhìn chưa ra là nam hay nữ. Đường Thời đem ba người lần lượt xem xét một lần, cũng không có phân biệt ra được đứa nào là nam đứa nào là nữ, cuối cùng quay đầu, hướng về phía tới hộ sĩ mang mình tới, hỏi một câu. Bọn nó, là nam hay nữ? Hộ sĩ chỉ rồi cái lồng giữ ấm thứ nhất nói. Đây là bé trai, ra đời thứ nhất. Đường Thời đụng lên trước càng thêm đánh giá hai mắt đứa bé, sau đó lấy ra điện thoại di động của mình, chụp vài tấm hình. Hộ sĩ đợi đến khi Đường Thời chụp xong, mới tiếp tục chỉ cái lồng giữ ấm ở chính giữa. Đây cũng là bé trai, ra đời thứ hai. Hộ sĩ nói rất nhẹ rất thấp, nhưng là hai bảo bảo lại đột nhiên khóc giống lên Đường Thời, bị làm cho sợ đến tay khẽ run rẩy, ấn đường nhăn quá chặt chẽ hỏi một câu. Nó tại sao lại khóc? Người săn sóc đặc biệt đứng ở cách đó không xa nghe được tiếng trẻ con khóc lập tức chạy tới, chẳng qua là vươn tay sờ soạng tã lót hai bảo bảo một cái, sau đó liền từ một bên cầm cái mới, lưu loát thay cho hai bảo bảo. Đường Thời đem hình ảnh như vậy, dùng di động chụp lại. Hai bảo bảo rất nhanh liền khôi phục an tĩnh, lần nữa ngủ, sau đó hộ sĩ mới chỉ cái lồng giữ ấm cuối cùng, hướng về phía Đường Thời nói. Đây là bé gái, sinh ra cuối cùng. Hộ sĩ nói xong, mặt mày cũng theo đó bị lây rồi một tầng hâm mộ cùng vui sướng. Ở trong bệnh viện thấy qua rất nhiều người mẹ sinh trẻ con, sinh đôi không ít nhưng mà sinh ba đích thực không thấy nhiều, Cố tiểu thư sinh ba đã rất lợi hại rồi, kết quả sinh ba, dĩ nhiên là hai nam một nữ, mà hai bé trai vừa vặn đều là ca ca, đây là tổ hợp sinh ba tốt nhất. Đường Thời nghe hộ sĩ nói những thứ này, trong đầu nhớ tới trước đó không lâu Cố Khuynh Thành kiểm tra ra mang thai sinh ba, thời điểm anh phụng bồi cô đi trung tâm mua sắm mua đồ cho ba đứa nhỏ, trong miệng cô nói. Nếu như em sinh chính là ba bé gái, vậy còn tốt, em sợ nhất cả ba đều là bé trai nghịch ngợm rất khó dạy, tương lai nhất định sẽ làm khổ chết em đấy, chẳng qua em sinh xong một thai này, không bao giờ. Sẽ xem xét sinh thai thứ hai nữa, cho nên em hy vọng nữ con nam có, nếu hai nữ một nam. Vẫn là hai nam một nữ tốt, tốt nhất hai bé trai ra đời trước, như vậy bọn họ chính là anh trai, nhất định sẽ đặc biệt sủng ái em gái. Lúc ấy Cố Khuynh Thành còn buồn rầu, khả năng này quá thấp nhưng là không nghĩ tới, thật như cô mong muốn, hết thảy trở thành sự thật. Hai anh trai, một em gái, thật đúng là tổ hợp người ta tha thiết ước mơ. Cô tỉnh lại, nghe được tin tức kia, không biết sốt cuộc cao hứng biết bao nhiêu. Đường Thời nghĩ đến khuôn mặt Cố Khuynh Thành vui mừng, không nhịn được khóe môi theo đó cong lên, sau đó cầm điện thoại di động chụp ba đứa nhóc. Ở thời điểm Đường Thời mới vừa đè xuống phím chụp hình, hộ sĩ ở một bên, dùng giọng nói tốt đẹp, đối Đường Thời nói. Tiên sinh, may mắn nhất thật ra thì vẫn, góc truyện audio.com, là ngài, vợ ngài cũng thật là lợi hại, thoáng cái sinh cho ngài ba bé không nói, lại còn là tổ hợp tốt như vậy. Cách chương.